sự tích hớn rước diêu trì, lòng mộ đạo và sự tín ngưỡng nơi trời Phật đã trải qua các triều đại đế vương, vị trí đến đời nhà Hớn. Duy chỉ có vua Hớn Võ Đế là thật lòng thành kính và tin tưởng có đấng Phật mẫu hơn ai hết. Từ ngàn xưa, nhân loại đã tin tưởng và thờ phượng đấng Phật mẫu, cũng gọi là Diêu Trì Kim Mẫu, Hai Bà Thiên Hậu. Tin chắc rằng đấng vô hình ấy tạo hóa ra nhân loại và vạn vật, nhưng chưa ai được may mắn nhìn thấy đức Phật mẫu. Vua Hớn Võ Đế, Hai Hán Vũ Đế, 141-87 trước Tây Lịch, và vị vua thứ năm của nhà Hớn bên Tàu, có hùng tài đại lược, nhưng cũng rất tín ngưỡng trời Phật. Khi Hớn Võ Đế mới lên ngôi, Ngài có phát nguyện lập một căn chùa thật tráng lệ gọi là Hoa Điện để sùng bái trời Phật, gọi là Hoa Điện vì chùa này được chạm khắc hình các thứ hoa trên các vật liệu xây dựng nên mới trông vào thấy như là một cung điện toàn bằng hoa. Ngôi chùa lớn lao cực kỳ xinh đẹp như thế, nhưng nhà vua chưa quyết định thờ đấng nào, chỉ để trống, chủ tâm là chờ đợi đến chừng nào nhà vua thấy được sự huyền diệu hiện tượng ra thì nhà vua mới sùng bái. Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, nhà vua định tổ chức một lễ khánh thọa đáo tế long trọng, và ngài có sở vọng là cầu khẩn thế nào cho có đức Phật mẫu giáng xuống chứng lễ, nên nhà vua lập bàn hương án trước sân chùa cầu khẩn ngày đêm, mà không biết đức Phật mẫu ngự ở nơi nào và có thấu biết chăng. Lúc bấy giờ có ông Đông Phương Sóc tu đắc đạo thành tiên, mà trước kia ông có làm quan trong triều đình của vua Hớn Võ Đế. Sau về núi tu luyện, đang ngồi tĩnh chợt động tâm, liền đoán biết hiểu rõ mọi việc của Hớn Võ Đế nơi triều đình. Ông liền xuống núi, đi đến kinh đô vào triều đình yết kiến Hớn Võ Đế. Vua Hớn Võ Đế gặp được Đông Phương Sóc thì rất mừng rỡ, thuật hết mọi việc cho Đông Phương Sóc nghe và nói rõ ước vọng của nhà vua nhân cuộc lễ khánh thọ đáo tuế là sở cầu đức Phật mẫu đến chứng lễ, mà không biết đức Phật mẫu ở nơi nào và nhờ ai đi thỉnh. May mắn có Đông Phương Sóc tới, vậy nhờ khanh giúp giùm trẫm đi thỉnh đức Phật mẫu được chăng? Ông Đông Phương Sóc tâu rằng: Bệ hạ đã định thì hạ thần xin phụng mạng, dầu khổ nhọc thế nào hạ thần cũng sẽ đến Diêu Trì cung thỉnh đức Phật mẫu. Nhưng kết quả được cùng chăng là do lòng thành cầu nguyện của bệ hạ, vậy xin bệ hạ ban chiếu cho thần đi thỉnh. Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu chỉ ra đi. Ông dùng quyền diệu tiên gia có khác, chỉ trong chốc lát Đông Phương Sóc đã đến được Diêu Trì cung nơi cõi tạo hóa thiên, tức từng trời thứ bảy. Đông Phương Sóc xin vào yết kiến đức Phật mẫu và tâu bày hết các việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu. Đức Phật mẫu cảm động và phán: Phật mẫu sẽ giáng phàm vào đêm trung thu chứng lễ khánh thọ của Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽ đem theo 4 tiên đồng nữ nhạc đờn ngâm bài chúc thọ và tặng 4 quả đào tiên. Khi Phật mẫu đến có thanh loan báo tin trước, Đông Phương Sóc rất vui mừng bái tạ đức Phật mẫu rồi cấp tốc trở lại trần gian. Vào chiều tấu bài các việc cho vua Hớn Võ Đế biết, nhà vua rất vui mừng và hỏi: Thanh loan là gì? Đông Phương Sóc đáp: Thanh loan là con chim loan màu xanh, đó là con chim lệnh của đức Phật mẫu, dùng để chở đức Phật mẫu du hành khắp nơi. Xin bệ hạ chỉnh trang cho long trọng, tinh khiết và thanh tịnh để nghinh tiếp đức Phật mẫu. Phải lập bàn hương án bên trong và bên ngoài, xông hương khử trược và cho thật tinh khiết và trang nghiêm. Đêm rằm trung thu năm đó, trăng sáng vàng vặc, đầu giờ tí, hớn võ đế vì trước qua điện, thành tâm cầu khẩn. Sải thấy một con chim thanh loan đáp xuống sân hoa điện, liền khi đó Đức Phật Mẫu cùng cửu vị tiên nương và bốn tiên đồng nữ nhạc giá lâm trước hoa điện. Hớn võ đế cung nghinh Đức Phật Mẫu vào ngự nơi chánh điện của hoa điện. Đức Phật Mẫu dạy bốn tiên đồng nữ nhạc trao tặng cho Hớn võ đế bốn quả đào tiên và ca ngâm bài chúc thọ. Ông tiên Đông Phương Sóc quỳ hai tay nâng cái dĩa lên để rước lộc, rước bốn quả đào tiên. Bốn vị tiên đồng nữ nhạc ấy có tên là: một, Hứa Phi Yến; hai, An Phát Trinh; ba, Đổng Song Thành; bốn, Vương Tử Phá. Sau khi chứng lễ đáo tuế của vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật Mẫu cùng cửu vị tiên nương và bốn tiên đồng nữ nhạc cởi chim thanh loan trở về Diêu Trì Cung nơi cõi thiêng liêng. Vua Hớn Võ Đế ghi nhớ hình ảnh của Đức Phật Mẫu và chính vị tiên nương cho thợ khéo tạc hình Đức Phật Mẫu và chính vị nữ tiên nơi hoa điện để ghi nhớ sự tích và phụng thờ Đức Phật Mẫu. Do đó, nơi thờ Đức Phật Mẫu được gọi là điện, chớ không gọi là đền. Do theo sự tích này, Đức Phạm Hộ Pháp giải đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu và chính vị tiên nương nơi báo ân từ, như đã trình bày trong phần 2 ở trên. Nhưng ở đây không có tạo hình vua Hớn Võ Đế, mà lại tạo hình đức cao thượng phẩm, quỳ cung nghinh Đức Phật Mẫu. Tại sao? Đức Hộ Pháp có giải thích rằng, đáng lẽ tạo hình Hớn Võ Đế, nhưng vì đời Hớn đến nay xa quá. Lại nữa, nguyên căn của Hớn Võ Đế là chân linh của Hớn Trung Ly trong Bát Tiên đầu kiếp, nay là thời Hạ Nguyên tam chuyển, bước qua Thượng Nguyên tứ chuyển, Bát Tiên lãnh lĩnh giáng phàm, làm tuyến soái cho Đức Chí Tôn khai đạo. Đức cao thượng phẩm chính là chân linh Hớn Trung Ly giáng phàm kỳ này, nên tạo hình cao thượng phẩm thay vào chỗ Hớn Võ Đế thì thuận hơn. Cùng lưu hữu trở về thánh địa. trở về thảo.